Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào, nói cô bỏ trốn đi. Sau khi hàn huyên vài câu, cố gắng gượng đến cùng đi theo mọi người ngồi vào bàn. Đúng như cô đoán, lúc cô vừa xuất hiện, mọi người vốn đang trò chuyện xôm xả đều im bặt. Ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người cô. Những ánh mắt này có nghi hoặc, có kinh ngạc, có tò mò, thậm chí cô còn nghe mơ hồ được có người thì thầm hỏi, vì sao cô dâu không phải là cô? Cô tuyệt đối sẽ không sống như một con chó hoang bị đánh bại, cúp đuôi mà chạy. Cô phải đối mặt, nếu không cả đời này cô sẽ thành trò cười. Này, Lạc Tiểu Huân. Không cần quay lại, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia đã biết đó là ai. Đầu cũng bắt đầu đau nhức rồi. Người gọi cô chính là kẻ thù không đội trời chung của cô thời đại học, Kỷ Yến Dung. Nghe đến cái người tên Kỷ Yến Dung này, thật đúng là một đoạn nghiệt duyên. Sự cạnh tranh của hai người từ phút đầu tiên chung một lớp ở đại học đã bắt đầu khai chiến. Giống như là kẻ thù của nhau từ kiếp trước, Kỷ Yến Dung cái gì cũng phải so đo với cô. So về xinh đẹp, so về vóc người, so về nhân duyên, so về học tập, ngay cả chuyện yêu đương, hai người cũng là tình địch, bởi vì cả hai đều thích Dương Tiến Tường. Kỷ Yến Dung đúng là càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Trang phục của cô ta cũng cao ngạo giống như con người cô ta. Hàng hiệu không rời thân, cứ như là sợ người khác không biết được cô ta bây giờ có bao nhiêu tốt đẹp. Đã lâu không gặp, Tiểu Huân. Là Tiểu Huân nhìn cô ta, trên mặt lộ vẻ tươi cười vừa vặn. Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi. Ánh mắt của cô đảo qua người đàn ông đứng sau Kỷ Yến Dung. Người đàn ông này mặt mũi nhìn thật bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Kỷ Yến Dung thân thiết lôi kéo người đàn ông, cười nói với cô. Đây là bạn trai của tôi. Chào anh. Cô mỉm cười gật đầu, đánh giá người đàn ông trước mặt nghĩ thầm. Với ánh mắt cao ngạo trước kia của Kỷ Yến Dung, sao có thể chọn một người đàn ông có bề ngoài tầm thường như vậy được? Đáp án rất nhanh được sáng tỏ. Chỉ thấy Kỷ Yến Dung đắc ý mà khoe khoang. Anh ấy là bác sĩ. Nguyên lai là một câu được một anh chàng bác sĩ đúc bằng vàng. Khó trách Kỷ Yến Dung lại hạ hình như vậy. Nhưng cô một điểm cũng không hâm mộ. Bởi vì trong số những nghề nghiệp của đàn ông, bác sĩ là đối tượng mà cô chỉ sợ cho đi không kịp. Không giống với phần lớn những cô gái khác đổ xô vào gả cho bác sĩ, cô ngược lại là rất bài xích. Bởi vì cô rất rõ ràng tỷ lệ hoa tâm của bác sĩ rất cao. Bất quá cô chỉ nghĩ trong lòng như vậy thôi, đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Đã lâu lắm rồi không thấy các cậu ở đây, thật là hoài niệm. Tớ không thể chờ được đến lúc gặp được mọi người đấy. Kỷ Yến Dung ha hả cười nói, lúc nói chuyện còn cố ý ôm bạn trai, tỏ ra mình đang ở vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Theo cô thấy, Kỷ Yến Dung không phải là không chờ được đến lúc gặp mặt mọi người, mà là không chờ đến lúc khoe khoang với mọi người biết cô ta đang kết giao với một người bạn trai có giá trị thế nào. Cô cũng không thích kiểu người giống như Kỷ Yến Dung, lúc nói chuyện chung quy sẽ không để ý đến chuyện khoe khoang, biểu hiện yêu đương. Thật lạ anh à, cô dâu mới không phải là cậu sao? Là sao lại biến thành người khác? Đến rồi, cô biết ngay Kỷ Yến Dung sẽ không nhẫn nhịn nổi. Một kẻ không ép chết người ta thì không buông như Kỷ Yến Dung. Tuyệt đối sẽ nắm chắc lấy cơ hội mà đâm phát đầu tiên. Hỏi trực tiếp như vậy, lại còn làm bộ vô tội kinh ngạc, thật sự là rất dạ dối. Cô tỉnh táo bảo trì nụ cười cùng phong độ. Bọn mình giải trừ hôn ước rồi. Kỷ Yến Dung vẻ mặt đồng tình. Thì ra chuyện đó là thật. Tôi nghe nói Dương Tiến Tưởng si bình, biệt luyến, giải trừ hôn ước với cậu. Nếu không phải nhìn thấy trên thiệp hồng là tên của người khác, tôi thật sự không thể nào ngờ. Cậu ta cũng thật là vô lương tâm. Cậu đừng khổ sở quá nha. Vừa nói lại còn lắc đầu lộ ra vẻ mặt thương hại. Có một loại người khi tìm được thời cơ sẽ xem thường người khác, sẽ lấy tư thế của kẻ chiến thắng nhìn người khác bằng nửa con mắt. Kỷ Yến Dung chính là điển hình của loại người như vậy. Cố ý hỏi cô trước mặt mọi người, rõ ràng là sợ người trong thiên hạ không biết, còn muốn mèo khóc chuột giả bộ từ bi. Người phụ nữ xấu xa cởi chi đau khổ của người khác này, tại thời điểm quan trọng này lại ở vết thương của cô cố ý sát muối vào, quả không ngủ xanh ngụy quân tử, lấy thất bại của kẻ khác làm thành công của bản thân, lại còn giả bộ đồng tình, lấy thương hại người khác để làm vinh quang cho chính mình. Cô hết sức coi thường hành vi của Kỷ Yến Dung. Đối phương càng cố ý kích thích cô lại càng phải bảo trì sự tỉnh táo. Chuyện tình cảm không phải ai thắng ai thua, mà là chọn lựa cả đời. Trước khi kết hôn, tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn, không thể nói ai vứt bỏ ai, chỉ có chuyện thích hợp hay không thích hợp mà thôi. Có thể nói tôi không phải đối tượng thích hợp nhất của anh ấy, nhưng tôi chúc phúc cho anh ấy đã tìm được người phụ nữ thích hợp với mình. Cậu có thể tự an ủi mình thật tốt, nhìn cậu lạc quan như vậy tôi cũng yên tâm. Tiếng cười khẩy của Kỷ Yến Dung trói tai như vậy, nói chuyện sọ xiên như vậy, từng chữ đều nhắm đến vết thương trên ngực cô. Lạc Tiểu Huân cố nén sự tức giận, tự nói với bản thân không được trúng phải phép khích tướng của người đàn bà này. Cô tuyệt đối không ở trước mặt mọi người mất khống chế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net